Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 485. Chương 484. Đám kia ngu xuẩn. Trở về, Tiểu Ngư thấy Trần Mặc cùng Mặc Nữ về nhà. Ôm Tiểu Vô Song tiến lên đón. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Có cái gì việc vui sao? Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư nụ cười, tâm tình ung dung. Mệt mỏi một ngày, cảm giác mệt mỏi tiêu tan không ít. Cái này, Tiểu Ngư ôm Tiểu Vô Song nhìn về phía Trần Mặc, chỉ thấy Tiểu Vô Song mở ra hai tay, muốn Trần Mặc ôm một cái dáng dấp. Cao cao, cao cao, Tiểu Vô Song kêu hai tiếng, vô cùng rõ ràng, nho nhỏ âm thanh nhường Trần Mặc cứng đờ. Mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười vui mừng. Tiểu Vô Song đã sớm đầy tròn tuổi, chính đang học bước đi, cũng ở bi bô tập nói giai đoạn. Trước đây lên tiếng không có như vậy rõ ràng, có chút mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay lên tiếng như thế rõ ràng. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư trong tay Tiểu Vô Song, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên hôn một cái. Tựa hồ bị thân đến ngứa, Trần Mặc trong lồng ngực Tiểu Vô Song cười đến càng thêm sung sướng. Còn bên cạnh Mặc Nữ, nhìn thấy người một nhà nụ cười, cũng theo cười lên, đưa tay đùa Tiểu Vô Song. Cảm ơn, Trần Mặc cũng ở Tiểu Ngư cái trán hôn một hồi. Hắn bình thường đều là ở công ty, ở nhà thời gian chỉ có buổi tối cùng buổi sáng. Tiểu Vô Song là Tiểu Ngư ở mang theo, gọi mama đều không như vậy rõ ràng. Nhưng trước tiên sẽ gọi ba ba. Cảm nhận được Trần Mặc vui sướng tâm tình, Tiểu Ngư trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Tựa hồ này vừa hôn là đối với nàng tốt nhất khen thưởng. Muốn cảm ơn ta, ngày mai đưa ta một bó hoa đi. Không tiền đồ, Trần Mặc vò vò Tiểu Ngư đầu, cười nói, không tiền đồ liền không tiền đồ đi. Ăn cơm trước, Tiểu Ngư lĩnh Trần Mặc cùng Mặc Nữ hướng nhà ăn đi trở về đi. Lina bước vội vàng bước chân tiến vào cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Sắc mặt không tốt lắm, hiện tại vẫn là hừng đông, hiếm thấy ngủ một lần an giấc. Kết quả trợ thủ điện báo đưa nàng từ trong mộng đánh thức, nói thu được một phần phi thường trọng yếu tình báo, mang theo mông lung mắt buồn ngủ, nàng ngay lập tức sẽ chạy tới. Hiện ở trong lòng một luồng khí, nếu như không phải trọng yếu tình báo, nàng tuyệt đối sẽ làm cho tên khốn kia đi quét cơ quan tình báo trung ương hết thảy WC. Tiến vào tình báo văn phòng, trợ thủ của nàng liền tiến lên đón, lĩnh nàng đi tới một máy vi tính trước. Chỉ có vài tên trực ban thành viên nhìn thấy Lina lại đây, tự giác tránh ra một con đường. Đây là một tên đặc danh nhân viên phát cho chúng ta. Thủ trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng đối phương ẩn nấp địa chỉ, không tra được bất kỳ tin tức gì. Bên trong tình báo là liên quan với RS tổ chức thành viên. Nghe được RS tổ chức thành viên, Lina rời giường khí cùng lửa giận toàn bộ biến mất. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo. Mở ra cho ta nhìn một chút. Nhân viên kỹ thuật dựa theo Lina ý tứ, mở tài liệu ra bao. Cái này tư liệu bao đã ngắt mạng giải nén, cũng không có phát hiện bất kỳ virus. Nhìn thấy tài liệu bên trong, Lina sắc mặt trước nay chưa từng có đen, thân thể ở run không ngừng, phẫn nộ, căm tức, nghiến răng nghiến lợi, các loại tâm tình. Phần tài liệu này bên trong có mấy người thân phận phi thường rõ ràng. Angkor bị đẩy tới đến lâm thời tổng thống bên trong ảnh, quân đội nhân viên Embo, Makeni, còn có bọn họ gần nhất tiếp xúc phản đối vũ trang thủ lĩnh Mermi. Những người này đều là RS tổ chức thành viên. Ở lật đổ Vazelan thời điểm, bọn họ còn trả cho đối phương lượng lớn vũ khí trợ giúp, hay là bọn hắn cơ quan tình báo trung ương chủ đạo. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đem vũ khí lấy giá cải trắng đưa cho kẻ thù của bọn họ. Hơn nữa trợ giúp bọn họ khống chế Angkor. Nếu như phần tài liệu này là thật, bọn họ đem gây ra một cái quốc tế chuyện cười lớn, bị vô số đồng hành chế nhạo. Cũng chính là bọn họ tình báo trong lịch sử không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nhưng là tư liệu biểu hiện phi thường rõ ràng. Lấy bắt cóc Dollywood Linrich vì là manh mối, mà Dollywood đã bị chứng thực. chính là RS tổ chức bắt cóc, đi làm với VFV virus tương quan nghiên cứu. Cái này Linrik là RS tổ chức thành viên. Video biểu hiện lúc đó ở Thụy Điển hiện trường. Nếu như không phải Tiêu đi ra, bọn họ căn bản không chú ý chi tiết này. Mà mặt sau, lại cùng Mermi xuất hiện ở cùng Embo đàm phán trong video. Tuyệt đối không có trùng hợp như vậy. Còn có một phần bọn họ trò chuyện ghi âm, cùng với sau lưng Redmond tiên sinh. Tất cả động tác sau lưng chế tác người. RS tổ chức cao nhất đầu mục, lấy hắn khâm phục báo kinh nghiệm đến xem. Phần tài liệu này phi thường hoàn chỉnh, hầu như có thể xác định tình báo là thật. Lật đổ Vazelin sự kiện là một hồi âm mưu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được đến. Lường gạt Angkor quần chúng có thể, nhưng như bọn họ loại này cao tầng không thể. Duy nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đó là RS tổ chức ở sau lưng làm động tác. Bọn họ gián tiếp giúp kẻ thù một cái. Loại kia khó chịu cảm giác, làm cho nàng một cái tức giận nghẹn ở trong lòng. Suýt chút nữa ngất đi. Đem tư liệu thiết vì là cơ mật tối cao. Lina mặt tối sầm lại nói rằng, nàng phảng phất nghe được toàn thế giới mỗi cái đồng hành trắng trợn không kiêng dè cười nhạo ở bên tai vang vọng, muốn sự tình bộc lộ hậu quả, làm cho nàng hỏa khí trùng thiên. Lina cũng không có đoán sai. Ở nước Nga cục an ninh bên trong, xác thực một mảnh sung sướng. Ha ha ha, đám kia ngu xuẩn, trợ giúp cùng mình có tử thù người. Khống chế Angkor, đây tuyệt đối là tình báo trong lịch sử. Nhất trào phúng sự tình, đám kia ngu xuẩn, đóng ở sỉ nhục trụ lên, đều còn thiếu rất nhiều. Ha ha ha ha, ta có thể tưởng tượng, tin tình báo này bộc lộ ra đi, đến từ toàn thế giới trào phúng, còn có đám kia ngu xuẩn cuồng loạn thổ huyết dáng dấp. Nhất định so với đánh răng nôn bọt biển càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ha ha ha ha, bọn họ tình báo giới đều biết. Âu Mỹ các loại quốc ở Angkor hỗn loạn thời kỳ, trắng trợn trợ giúp phản đối vũ trang, còn ở trên quốc tế cho Vazelin lãnh đạo chế tạo dư luận, tạo áp lực, trừng phạt, kết quả phát hiện, phản đối vũ trang người, còn có quân đội người, đều có RS tổ chức thành viên, là bọn họ hận không thể ăn thịt uống máu kẻ thù. Âu Mỹ các loại quốc trợ giúp, là nhường bọn họ quốc gia tổn thất vô số tổ chức. Bị đùa đến xoay quanh, chính mình còn đần độn trợ giúp kẻ địch khống chế Angkor. Tình báo trong lịch sử sỉ nhục nhất, chuyện mất mặt nhất, sắp đổi mới. Được rồi, phần tài liệu này thiết vì là tuyệt mật. Leo trên mặt lưu lại cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn cười đến không như vậy vui thích, bởi vì hắn là cục trưởng, muốn duy trì hình tượng, có điều trong lòng mừng rỡ không được. Lấy kinh nghiệm của bọn họ đến phân tích, hầu như có thể khẳng định, tin tình báo này là thật. Chúng ta làm sao bây giờ? Ở Leo bên cạnh trợ thủ hỏi, người phụ trách chuyện này, phái người nhìn chằm chằm những người này, không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không muốn đối với bọn họ làm cái gì. Đám kia ngu xuẩn sẽ động thủ. Leo nói rằng, đám kia ngu xuẩn biết phần tài liệu này sao? VFV virus sự kiện. Chúng ta chỉ là bị tai vạ tới. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chúng ta đều thu được tư liệu. Cái kia động dục báo người bí ẩn khẳng định cũng sẽ cho bọn họ gửi đi tư liệu. Nếu như lo lắng bọn họ chưa lấy được, người có thể nghĩ biện pháp phát cho bọn họ. Nhường bọn họ chó cắn chó. Ha ha, Leo cười đến rất thoải mái. Tiếng cười mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. VFV virus nặng nơi thảm họa cũng không ở tại bọn hắn nơi này, mà là ở Bắc Mỹ cùng Tây Âu. Hiện khi biết những tin tình báo này, Bắc Mỹ cùng Tây Âu các loại quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết RS tổ chức. Ngược lại bọn họ khẳng định có trò hay xem. Bọn họ và Âu Mỹ không qua được. Nếu như là chuyện khác, có phần tài liệu này, bọn họ không ngại cho Âu Mỹ chế tạo một chút phiền toái. Nhưng ở RS tổ chức chuyện này, hết thảy quốc gia lập trường là nhất trí. VFV virus tạo thành sinh vật khủng bố, đã chạm đến hết thảy quốc gia điểm mấu chốt, cho toàn thế giới lưu lại ám ảnh. Loại này phản nhân loại tổ chức, không đáng đi làm như thế. Dính líu quan hệ đều sẽ rất phiền phức. Trần Mặc tư liệu phát đưa đi. Có người vui mừng, có người nộ. Âu Mỹ các loại quốc biết được tin tình báo này, người lửa giận hầu như đem tóc thiêu đốt, mà không quan hệ quốc gia. Ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, ăn dưa chuột xem cuộc vui. Nhưng mọi người đều lựa chọn hiểu ngầm, không có để lộ ra đi. Tin tình báo này nhường bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Ánh mắt đều quan tâm Redmond. Sau lưng người đàn ông này dễ dàng điều khiển tất cả những thứ này sự kiện. Đối với các loại âm mưu thủ đoạn, sử dụng đến mức dị thường thành thạo. Hiểu được sử dụng lòng người, sử dụng ngoại lực. Nếu như đây là người mình, tuyệt đối là nhân tài. Nhưng loại này nhân vật điên cuồng, nhưng là một cái dã tâm gia. Đây tuyệt đối là cho tới nay mới thôi nhân vật nguy hiểm nhất. Thu được tình báo khắp nơi, đã không đi đoán phát cho bọn họ tình báo người là ai. Duy nhất có khả năng được như thế tỉ mỉ tình báo, chỉ có thể là RS bên trong tổ chức bộ hạt nhân nhân viên. Mà RS tổ chức thành viên, trừ trong tài liệu người, bọn họ vốn không biết còn có cái khác người. Được tư liệu cùng ngày, đẹp Anh Pháp các loại quốc người lãnh đạo lúc này nói chuyện điện thoại. Ngay ở cùng ngày, mấy cái người lãnh đạo quốc gia liền đạt đến nhận thức chung. Một hồi nhằm vào Redmond điều tra cùng săn giết hành động cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.